Cao Tràn tựa vào đầu giường, nhìn hắn tu hú chiếm tổ. Tu hú chiếm tổ, bản gốc Siêu Chan que chao. Cừu chiếm thức xào, chim cừu chiếm tổ chim khách, chiếm nhà đất của người khác, ví với việc chiếm địa vị, nhà cửa, ruộng đất của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, chúng ta học chung. Thành Tễ giơ tài liệu trong tay lên. Cao Tràn lắc đầu, tôi dị ứng chuyện học, phải không? Thành Tễ đi qua bàn, từng bước một đến gần giường Cao Tràn, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt phản chiếu gương mặt Cao Tràn. Tôi còn chưa từng thấy ai chỉ học thôi cũng bị dị ứng, cậu để tôi nhận thức chút cách chương.